Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị và mình là Bá Tiến. Bắt đầu với tập ngày hôm nay nha, chương 1384, Phái Hành Động. Mình xin được cảm ơn các bạn đã nhắn tin hỏi thăm mình đợt này. Rất là cảm ơn các bạn nhiều. Sau khi mở cánh cửa thẻ tâm trí ra, Klein vẫn thận trọng lấy ra ký ức liên quan đến kẻ khờ, tập trung lại một chỗ, cấy ghép chúng lên phía trên sương mù xám. Tiếp đó thì anh thấy AJ đã xóa mái tóc vàng mềm mại, quấn khăn lụa mỏng manh, men theo cầu thang bằng đá cổ xưa, từ biển lớn tiềm thức tập thể, từng bước đi lên đảo tâm linh của mình. Sau khi hơi do dự, Klein không hề để phần ý thức kia của mình đứng ở trên bầu trời linh tính nữa, từ bỏ việc khống chế, để mặc chúng quay về và dung hòa một chỗ cũ. Nếu không như vậy, trong quá trình điều trị tâm lý tiếp theo, anh sẽ giữ lý trí tuyệt đối, không thể bị các loại ký ức làm cho cảm động, mất đi khả năng tăng cường của nhân tính. Điều đó cũng có nghĩa rằng việc điều trị của AJ đã thất bại ngay từ bước đầu rồi. Sau khi dựa vào trực giác linh tính đi lên đảo tâm linh, giống với cả thế giới trong mơ kia, AJ dừng lại, giơ tay. Cô chợt nhớ tới tình yêu thương bố mẹ dành cho mình, sự kích động khi mới trở thành người phi phạm, niềm vui vẻ khi được giúp đỡ người khác. Dùng những điều này để thay đổi cảm xúc bản thân, để nó tỏa ra dao động tương ứng. Đây là cách để cô đánh thức ký ức liên quan đến nhân tính của Herman Sparrow, phi phạm hóa, hiệu quả lây lan cảm xúc. Một vài hình ảnh hoặc đáng để trân trọng, hoặc chất chứa cảm xúc sâu sắc lần lượt hiện lên trong ý thức của anh. Dưới chân cô, trên bề mặt đảo tâm linh đại diện cho cờ lên, những đốm sáng giống đom đóm xuyên qua bùn đất bay lên trên. Trong mỗi đốm sáng này hiện ra cảnh tượng khác nhau. Một đứa bé chạy lon ton tới nhận lấy một que kem. Một học sinh lén lút đọc truyện tranh đằng sau quyển sách giáo khoa được dùng để che đi. Một thiếu niên ngồi trước bàn máy tính trong nhà, chăm chú chơi game. Bỗng nhiên, cậu ấy nghe thấy tiếng chìa khóa tra vào ổ, tiếng vặn khe khẽ. Cậu ấy giật bắn người, vội vàng tắt máy tính bằng nút nguồn, quay về phòng. Vui vẻ đến mức bước chân cũng lâng lâng vì hành động của mình chưa bị phát hiện ra. Lát sau thì cậu ấy đi vào phòng khách xin mẹ tiền tiêu vặt. Cha đến bên cạnh, thuận miệng hỏi về vấn đề học hành. Một thanh niên cùng cậu ấy đẩy một người bạn đang nhăn nhó mặt mày lên hành lang, đến trước mặt đối tượng mà người bạn ấy thầm mến. Sau đó quay người lại, lớn tiếng cười đùa. Một thanh niên trông còn chút trẻ con, lén lút nhìn xuống dưới lầu, nhìn chằm chằm vào một bóng người đang đi xa, nhưng mà không thể nào mở miệng được. Một nhân viên chức đã bắt đầu có chút bụng mỡ, đến kỳ nghỉ quay về nhà, sốt ruột phất tay bảo cha mẹ đừng gắp thức ăn cho mình nữa, đừng giới thiệu đối tượng xem mắt nữa. Nhưng mà đến khi bình tĩnh, lại nhìn mái tóc hoa râm của cha mẹ mà nghĩ đến thất thần. Một người đàn ông rất có phong độ của dân tri thức, cùng anh trai, em gái dọn nhà mới, nhìn những vết bẩn và bụi bặm trên mặt mà bật cười ha hả. Cậu lên ngồi bên cạnh bàn tròn trong sân, một tay thì cầm mũ dạ đã được tháo xuống, một tay để giữa không trung, dường như đang muốn đưa lên mặt. Hai giọt nước trong suốt từ cánh mũi của anh chậm chậm lăn dài, rơi xuống hư không. Cờ lên nhắm hai mắt lại, vẻ mặt vừa ôn hòa vừa sầu não. AJ trong đảo tâm linh của anh giống như một cơn lốc do cảm xúc tạo thành, tụ tập ký ức thuộc về đồng loại. Sau khi trên không trung của đảo tâm linh bị răng kín điểm sáng như đom đóm, sương mù xám trắng nhàn nhạt chợt ùa ra bao phủ không gian. Bên trong sương mù, một cánh cửa ánh sáng hơi nhuộm màu xanh đen như ẩn như hiện, được tạo thành bởi những quả cầu ánh sáng hư ảo. Chủ thể của mỗi một quả cầu ánh sáng đều là một con sâu, hoặc trong suốt, hoặc có đốt, hoặc giống như ánh sao vậy. Chúng quấn bện lấy nhau, dính chặt lấy nhau, giống như những sinh vật trong thần thoại truyền thuyết. Cánh cửa ánh sáng này trông chỉ hơi quái dị, nhưng mà nếu nhìn kỹ lại, phát hiện ra cảnh vật xung quanh tối om, giống như đang khoác lên người một tấm áo choàng đen có mũ trùm vậy. Vì thế nhìn được tổng thể, nó giống như một người thần bí, giấu rất nhiều ký ức kỳ quặc không rõ bên dưới áo choàng. Giây tiếp theo, bên dưới áo dài đen kịt của người thần bí này thò ra những xúc tu dài mảnh hư ảo. Giờ phút này thì tuy ý thức của AJ không nhìn thấy, không nghe thấy, nhưng mà trực giác linh tính khiến cô có linh cảm về một mối nguy hiểm rất lớn. Có ảo giác đại dương do ô nhiễm tạo thành sắp bao phủ lấy mình. Bên trong sương mù, một cánh cửa ánh sáng hơi nhuộm màu xanh đen như ẩn như hiện được tạo thành bởi những quả cầu ánh sáng hư ảo. Chủ thể của mỗi một quả cầu ánh sáng đều là một con sâu, hoặc trong suốt, hoặc có đốt, hoặc giống như ánh sao. Chúng quấn bện lấy nhau, dính chặt lấy nhau, giống như những sinh vật trong thần thoại truyền thuyết. Cánh cửa ánh sáng này trông chỉ hơi quái dị, nhưng mà nếu nhìn kỹ, lại phát hiện ra cảnh vật xung quanh tối om, giống như đang khoác lên người nó một tấm áo choàng đen có mũ trùm. Vì thế nhìn từ tổng thể, nó giống như một người thần bí, giấu rất nhiều thứ kỳ quặc không rõ bên dưới áo choàng. Giây tiếp theo, bên dưới áo dài đen kịt của người thần bí này thò ra những xúc tu dài mảnh hư ảo. Giờ phút này, tuy ý thức của AJ không nhìn thấy, không nghe thấy, nhưng mà trực giác linh tính khiến cô có linh cảm về một mối nguy hiểm rất lớn. Có ảo giác đại dương do ô nhiễm tạo thành sắp bao phủ mình. Không, đây không phải là ảo giác. Cô tin rằng nếu để mặc sự tình phát triển, cô chắc chắn sẽ bị bệnh tinh thần nghiêm trọng, thậm chí phát điên ngay tại trận, xuất hiện trạng thái mất khống chế. AJ đang muốn dốc sức trấn an mình và làm giảm sự ô nhiễm phía trước. Những đốm sáng như đom đóm đang trôi nổi trên hòn đảo này đã nhanh chóng tụ tập lại, chiếu sáng sương mù xám trắng, làm nhạt màu đen kịt xung quanh của cánh cửa ánh sáng kỳ dị, để những xúc tu mang theo đầy hoa văn thần bí kỳ quặc kia rụt trở về. Đây cũng chính là nguyên nhân cậu lên muốn bước đầu ổn định được tinh thần, có thể gắng gượng áp chế được ý chí muốn sống lại của Thiên Tôn, rồi mới đến tiếp nhận trị liệu tâm lý. Điều này khiến cảm giác về nguy hiểm của AJ giảm bớt. Cô vội vàng phân tích tinh thần của mình, sau đó lập tức trấn an mảng ô nhiễm kia, làm một lần thôi miên thực sự. Sau nhiều lần, AJ không biết đã tiêu tốn bao nhiêu thời gian, rốt cuộc cũng lấy lại được hiệu quả bước đầu như trong dự đoán. Cô lập tức rời khỏi đảo tâm linh của Hermes Sparrow, quay về cơ thể của mình. Lần trị liệu này rất khó khăn, cho nên cô không dùng nhân cách hư cấu, mà dùng thẻ tâm trí của chính bản thân mình. Cảm thấy trị liệu đã kết thúc, Klein giơ tay lau mặt để các ký ức về kẻ khờ đang cấy ghép trên sương mù xám quay về bản thể. Vài giây sau, AJ tháo chiếc khăn lụa quấn quanh mắt và tai, giải trừ thôi miên bản thân. Cô nhìn ngài thế giới đối diện, nửa cảm thán, nửa như tự nói. Đây là vấn đề do thần tính mang đến sao? Thật sự khiến người ta sợ hãi. Klein gật đầu nói. Đúng vậy. Mỗi một vị thiên sứ đều có, chỉ khác là khá nghiêm trọng hay cực kỳ nghiêm trọng thôi. Thánh giả cũng có, người phi phàm danh sách thấp chưa đến bán thần cũng có. AJ kết hợp với giải thích của Hermes Sparrow trước đấy, tự bổ sung thêm một câu. Đối với người phi phàm danh sách thấp mà nói, trong đặc tính có lưu lại ấn ký tinh thần của người nắm giữ trong quá khứ cũng khá nguy hiểm. Klein bừng chiếc chén viền nạm vàng lên, nhấp một ngụm. Đây là quy luật tàn khốc của thế giới bí ẩn này, bởi vì năng lực siêu phàm của chúng ta đều đến từ những thứ bên ngoài, đến từ đặc tính phi phàm. AJ đầu tiên là gật đầu, tiếp đó lại khẽ lắc đầu, vừa suy tư vừa nói. Tôi cho rằng có lẽ không bi quan đến mức ấy đâu. Giống như ngọn nguồn sinh mệnh của mỗi nhân loại đều đến từ những thứ bên ngoài như không khí, bánh mì, thịt cá, nước, vân vân. Khi chúng ta hấp thụ chúng, cũng sẽ hấp thụ những thứ không tốt từ chúng. Từ đó sẽ tích lũy đủ loại vấn đề, xuất hiện các loại bệnh tật. Nhưng mà điều này không có nghĩa là chúng ta phải hoàn toàn đối đầu với chúng, coi chúng là vật bên ngoài trên ý nghĩa tuyệt đối. Một khi đã hấp thụ thì luôn có một phần thuộc về chúng ta. Tôi diễn đạt không được tốt lắm, nhưng mà tôi nghĩ chắc chắn anh đã hiểu ý tôi. Cờ lên nghe vậy thì ngẩn ra, tiếp đó đáp lại như có điều suy tư. Người siêu phàm thu được đặc tính phi phàm cũng giống nhân loại thưởng thức đồ ăn. Sau đó ổn định tâm thái, không cần ôm suy nghĩ bài xích quá đà, vừa đối đầu cũng vừa hợp tác, vừa áp chế cũng vừa dung hòa. Đại khái là thế. Ajay nói xong lại cười tự giễu. Nhưng dường như nó cũng không có ngụ ý tốt. Nhân loại dù sao cũng sẽ chết, còn người phi phàm... Cô không nói hết, không muốn kích thích người bệnh đối diện. Cô nói sang chủ đề khác. Một tuần tới hai lần, có lẽ sẽ giữ được tinh thần ổn định trong trạng thái bình thường. Với cả những thời điểm khác thì cũng có thể tự hoài niệm hoặc đi dạo một vài nơi. Klein gật đầu, trực tiếp hỏi. Cô có ý tưởng gì đối với cả đề nghị của nổi giận? Nụ cười trên mặt của Ajay chậm rãi biến mất, vẻ mặt dần dần nghiêm túc hơn. Anh có đề nghị gì? Cô lên bỏ chén trà xuống, điềm đạm nói. Nói một cách nghiêm túc, nguy hiểm cô mang đến có hai loại. Một là cô chủ động hoặc bị động cuốn vào chuyện này, dẫn kẻ địch mạnh đến gần mình, liên lụy đến người nhà, người thân, bạn bè và người vô tội. Hai là sự tồn tại của người thân chính là điểm yếu của cô. Thế lực nào đó sẽ lợi dụng tình cảm của cô dành cho người nhà để uy hiếp cô. Đối với cả loại sau, trừ phi cô chết, còn không thì không bao giờ né tránh được. Đương nhiên, chuyện này trong phần lớn tình huống là do loại một chuyển hóa mà thành. Nếu cô từ bỏ tất cả thân phận trong thế giới thần bí học hiện giờ, từ nay về sau chỉ là tín đồ của ngài kẻ khờ và tiểu thư Ajay Ho, không chủ động tham gia vào bất cứ chuyện gì liên quan đến siêu phàm hoặc là có nhân tố rất lớn bất ổn, thì có thể né tránh được phần lớn nguy hiểm thuộc về loại 1, khiến tình huống loại 2 trở nên cực ít. Với tiền đề như vậy, sự chiếu cố của nữ thần đêm tối đối với cả gia tộc Ho cùng sự che chở của ngài kẻ khờ đối với cô đã đủ để ứng phó với cả nguy hiểm. Xác suất rất thấp, đảm bảo cô và người nhà được an toàn. Cho nên hoàn toàn không cần phân tách ra một thân phận khác. Ajay im lặng một hồi, khẽ cắn môi, lên tiếng hỏi. Nếu muốn phân tách ra một phần thân phận thì sao? Chỉ cần cô để thân phận đó cũng tín ngưỡng ngay kẻ khờ, vậy thì không khác quá nhiều so với những gì tôi vừa nói. Điểm khác duy nhất là từ nay về sau, cô phải rời xa người thân, bạn bè, dùng một thân phận khác để sống và hành động. Giọng cô lên hơi trầm, mang theo chút nghiêm trọng. Mặt khác, cô yên tâm để Hermes phân tách thân phận cho cô sao? Ajay bị hỏi câu này quấy động cảm xúc trong lòng, đôi mắt khẽ đảo. Nhưng phân tách thân phận hẳn là năng lực phi phàm của người dệt mộng danh sách 3. Cô biết bản thân chắc chắn không tự làm được. Klein khẽ nhếch miệng, cười, đột nhiên hỏi. Cô có thể dựa vào tấm mặt nạ ngạo mạn trực tiếp đi vào vườn địa đàng. Bởi vì Ajay không thể chủ động đề cập đến các chuyện liên quan đến hội tâm lý luyện kim, nên anh đưa ra một vấn đề một cách mấu chốt, cực kỳ trực tiếp. Ajay khẽ gật đầu, vừa kinh ngạc, vừa nghi hoặc như đoán ra điều gì đấy. Tôi không thể nào trả thù thoại tương đương được hơn nữa. Không đợi cô nói xong, cô lên nói với vẻ lạnh lùng. Một mặt, Adam đi ngược với ngài kẻ khờ, thiếu chút nữa giết chết tôi. Mặt khác, tận thế đang đến gần, ngài kẻ khờ tiên đoán được một vài chuyện. Đến lúc đấy, có khả năng ngài ấy sẽ lại ngủ say một lần nữa. Là một quyền giả của ngài ấy, tôi cũng không thể thoát được. Thù lao cô cần trả chính là đợi đến khi xuất hiện sự biến đổi. Dựa theo lời của ngài kẻ khờ để lại, làm một vài chuyện nguy hiểm, cố gắng đánh thức ngài ấy. Không cho tiểu thư chính nghĩa tiêu hóa những lời này, Glenn giơ tay phải bắt vào cái hư không, kéo ra một chiếc mặt nạ nhân cách màu xám trắng hư ảo lạnh lẽo. Anh dựa vào địa vị của mình và sự tín nhiệm của Ajay dành cho mình, mạnh mẽ triệu hồi hình chiếu trong lỗ hổng lịch sử của chiếc mặt nạ ngạo mạn. Nó liên thông với cả ý thức tâm linh của tôi, người khác không thể sử dụng. Ajay thấy thế theo bản năng chỉ ra chỗ không ổn. Cho tôi một sợi tóc, Glenn bình tĩnh nói. Ajay không nghĩ nhiều, nhổ một sợi tóc vàng đưa cho Hermes Sparrow. Glenn nhận lấy sợi tóc này, quấn nó vào chỗ mắt của chiếc mặt nạ nhân cách. Sau đó thì anh một tay cầm mũ dạ tơ lụa, một tay thì cầm chiếc mặt nạ xám trắng, chậm rãi đứng lên. Trong quá trình này, anh đã điều động sức mạnh của nguyên bảo để lừa gạt quy tắc. Chiếc mặt nạ ngạo mạn này được đeo lên mặt của Glenn mà không có chút trở ngại nào. Trước mắt, anh chợt hiện lên một đám động vật đi lại bằng hai chân, mặc quần áo nhân loại. Anh đã trực tiếp đi vào vườn địa đàng. Nhìn tòa giáo đường màu đen được khảm xương sọ nằm giữa thành phố, Glenn hơi nhếch lên, rút gậy chống ngôi sao ra, đội mũ dạ tơ lụa lên đỉnh đầu. Chương 1385, phá hủy. Vừa nhận thấy có người xa lạ xâm nhập, đám động vật hoặc đội mũ dạ mặc áo gió hoặc mặc váy dài rườm rà hoa lệ đồng thời xôn xao, dùng ánh mắt đầy ham muốn tấn công nhìn về phía Glenn. Trong chớp mắt, Glenn đeo mặt nạ ngạo mạn, có cảm giác cả thành phố này đều là kẻ địch. Đối với tình hình ở vườn địa đàng, sau khi thông qua sự quan sát của tiểu thư chính nghĩa đối với cuộc họp đoàn bình xét, anh không hề xa lạ. Biết các động vật đi bằng hai chân, mặc quần áo con người chính là biểu hiện của các phương diện thú tính khác nhau, thiên về sự vật bị ý thức, khái niệm và trừu tượng hóa hơn là thực thể. Nói cách khác, chúng không có dân linh thể, chúng sẽ không bị thương tổn trên mặt vật lý. Nếu không thì cờ lên hoàn toàn có thể treo toàn bộ đám động vật này lên trên giữa không trung, để chúng lắc lư theo gió. Giây tiếp theo, con gấu mặc âu phục chật cứng làm kẻ dẫn đầu. Các động vật trong vấn đề hoặc để lộ răng nanh hoặc thấp giọng gầm rú, từ bốn phương tám hướng xông về phía cờ lên. Một khi bị chúng bắt được hoặc cắn xé thì sẽ bị ô nhiễm thú tính tương ứng, chỉ có thể dựa vào ý chí của bản thân hoặc các loại năng lực vi phạm của con đường người quan sát hoặc số ít các con đường khác để chống đỡ. Đối diện với cục diện này, Glenn đội mũ dạ tơ lụa nửa cao, khẽ chống gậy ngôi sao xuống, không hề hoảng hốt, giơ tay trái lên, năm ngón tay đang mở ra đột nhiên khép lại. Cả vườn địa đàng được tạo thành bởi các tòa nhà có kiểu Gothic, nhất thời bị phủ kín một lớp bóng đen giống như một tấm màn sân khấu khổng lồ. Cảnh tượng quỷ bí, mô hình thần quốc. Glenn dùng năng lực này để đóng kín vườn địa đàng, không cho cường giả ở nơi này chạy trốn. Sau đó anh chống gậy xuống đất, đi từng bước về phía trước giống như một quý ngài đang tản bộ sau giờ cơm. Những động vật mặc âu phục quần áo nhân loại bắt chước động tác nhân loại kia lao đến gần anh, tự nhiên đổi hướng, có đôi ôm chầm lấy nhau. Mãng xà thè lưỡi nuốt chửng một sinh vật loài chó đang đầy ham muốn giao phối. Một quái nhân có gương mặt là một con nhện sặc sỡ phun tơ cuốn lấy một con chuột to lớn có đôi mắt đỏ tươi. Người sói điên cuồng tà ác cắn xé một con mèo mặt mũi lười biếng. Con gấu ngựa mặc âu phục đứng bằng hai chân ôm lấy một con hồ ly có bộ lông óng mượt. Những động vật đại diện cho các phương diện thú tính khác nhau này dung hòa lẫn nhau, triệt tiêu lẫn nhau. Glenn nắm giữ quyền lực cấy ghép, chậm rãi đi xuyên qua chúng, giống như đang kiểm duyệt nhân tính và thú tính. Cứ thế, anh đi thẳng đến tòa giáo đường rộng lớn cao hơn 80 mét, dừng lại trước cửa. Sau đó, anh ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm 2 giây vào chiếc xương sọ được khảm trên cây cột lớn. Vẻ mặt Glenn không hề có sự thay đổi nào. Anh giơ tay giữ mũ giả, cất bước lên bậc thang, tiến vào trong giáo đường. Anh nhìn thấy một đại sảnh trống trải rộng lớn, thấy một giá chữ thập khổng lồ và một pho tượng cự long xám trắng quấn quanh giá chữ thập đấy. Phía trước giá chữ thập có một chiếc bàn dài không lớn lắm, mỗi bên bàn dài có 5 chiếc ghế dựa. Giờ phút này thì trên cùng chiếc bàn dài có một người đàn ông ngồi xen lăn màu đen. Sắc mặt của ông ta tái nhợt bất thường, chân mày màu vàng nhạt rất dài, tóc chảy ngược về sau, trên trán có nếp nhăn. Đây là thủ lĩnh của hội tâm lý luyện kim, Pauli Di Lau. Đồng thời ông ta cũng là ẩn sĩ nổi tiếng Eric Drake và vua của hoắc tòa Balos Hopkins. Đương nhiên, hiện giờ là bản thể của ông ta hay là một phân thân thì cũng không ai biết được. Nhìn Hermes Sparrow đội mũ dạ tơ lụa, khoác áo gió màu đen thong thả đi vào, mang theo áp lực cực lớn. Pauli Di Lau đặt 2 tay lên tay vịn xe lăn. Khi đối phương vừa tiến vào vườn địa đàng, ông ta không chút do dự, muốn thoát khỏi thành phố tâm linh này, nhưng mà không được như ý nguyện. Chiếc mặt nạ ngạo mạn có đôi mắt chuyển lên tận trán, đeo trên mặt đối phương, hệt như đang cười nhạo ông ta vậy. Paul Di Lau nhanh chóng trấn an cảm xúc của mình, đôi mắt lập tức lóe lên ánh sáng hư ảo trong vắt. Ánh sáng này ngưng tụ những đôi cánh chim mộng ảo, thánh khiết trước người của ông ta. Bên dưới tầng tầng lớp lớp cánh chim là một người được tạo bởi ánh sáng thuần túy, đang quỳ một gối xuống thành kính cầu nguyện. Đây là một vị thiên sứ. Cùng lúc đấy thì bên tay trái của Pauli Di Lau xuất hiện một ông cụ có vẻ ngoài bình thường. Bên tay phải xuất hiện một cha xứ mặc áo dài trắng đơn giản, để tròm râu màu vàng nhạt che nửa mặt. Thiên sứ cổ đại Hermes, nhà không tưởng Adam. Glenn thì không hề dừng lại, vẫn tiếp tục chậm rãi đến gần, thấp giọng nói một câu. Tôi mong muốn tất cả những gì giả dối đều biến mất. Anh vừa dứt lời thì bèn giơ tay trái lên, búng ngón tay một cái tách. Thiên sứ ánh sáng, Hermes, nhà không tưởng Adam trước mắt tan rã, biến mất, chỉ để lại một mình Pauli Di Lau ngồi trên xe lăn màu đen. Vừa rồi ông ta sử dụng năng lực phi phàm của người dệt mộng, dệt ra vài hình tượng trông gần như chân thật. Mà một khi kẻ địch cho rằng đây là thật, thì chúng chính là thật. Những thương tổn do chúng tạo ra không có biểu hiện thực chất trên mặt vật lý, nhưng mà vẫn khiến mục tiêu bất chi bất giác tử vong. Không biết Paul Di Lau đã khiến bao nhiêu mục tiêu bị dọa chết trong cơn ác mộng rồi. Đáng tiếc, người ông ta gặp phải là Glenn, một vị vô thiên sứ có thể giữ được tỉnh táo trong giấc mơ, hơn nữa còn là tầm mắt chân thật. Anh sử dụng năng lực nguyện vọng của bậc thầy kỳ tích có thể dễ dàng loại trừ ảo giác. Pauli Di Lau thấy thế, mí mắt giật giật, không do dự thêm, chống 2 tay xuống, trực tiếp đứng dậy khỏi xe lăn. Trong quá trình này thì cả người của ông ta nhanh chóng to ra, hóa thành một con cự long phủ đầy vảy xám trắng. Long hóa, hình thái sinh vật thần thoại không hoàn chỉnh. So với thầy thao túng danh sách 1, thì hình thái sinh vật thần thoại không hoàn chỉnh mà Pauli Di Lau bày ra càng thêm to lớn. Hơn nữa phần đầu có sự thay đổi nhất định, giống với thằn lằn hơn là nhân loại. Con mắt dựng thẳng màu vàng kim, vảy trên mặt khắc đầy hoa văn thần bí, đan xen lạnh lùng mà vặn vẹo. So với thầy thao túng danh sách 4, thì hình thái sinh vật thần thoại không hoàn chỉnh mà Pauli Di Lau bày ra càng thêm to lớn hơn. Hơn nữa phần đầu có sự thay đổi nhất định, giống với thằn lằn hơn là nhân loại. Con mắt dựng thẳng màu vàng kim, vảy trên mặt khắc đầy hoa văn thần bí, đan xen lạnh lùng mà vặn vẹo. Mà khi hình thái sinh vật thần thoại không hoàn chỉnh này bày ra, đủ loại suy nghĩ, tinh thần, dục vọng, ý chí giống như một cơn bão càn quét toàn bộ đại sảnh rộng lớn trống trải, nửa hư ảo, nửa chân thật, xâm nhập vào trong đảo tâm linh của Glenn. Đây là sự kết hợp giữa cướp đoạt tâm trí và bệnh dịch tinh thần, có thể khiến mỗi sinh vật bị ăn mòn, bị ảnh hưởng, gặp phải ô nhiễm, mất khống chế ngay tại trận. Đối với thiên sứ mà nói, đòn tấn công này hiểm ác nhất, bởi vì trạng thái tinh thần của họ đều có vấn đề nhất định, bất cứ lúc nào cũng có thể nổi điên vì mất cân bằng. Glenn đeo trước mặt nạ ngạo mạn màu xám trắng và đội mũ dạ tơ lụa nửa cao, không hề dừng bước, không thử né tránh cơn bão bệnh dịch cấp bậc tinh thần này, vẫn bước từng bước về phía trước Pauli Đi Lau một cách kiên định, lạnh lùng, không hề dao động. Giây tiếp theo, trên mu bàn tay của anh chui ra những con sâu trong suốt, quần áo của anh chợt phình lên giống như bên dưới ẩn giấu vô số quái vật khó diễn tả bằng lời đang lúc nhúc bò ra. Bỗng nhiên, Glenn mất khống chế, hóa thành một cơn lốc xoáy khổng lồ do những con sâu trong suốt quấn bện tạo thành. Cơn lốc xoáy thò ra những xúc tu dài mảnh, đầy hoa văn kỳ dị, ở giữa mơ hồ để lộ ra một cánh cửa ánh sáng hơi nhuộm màu xanh đen. Vừa nhìn thấy cảnh tượng này, cho dù Pauli Đi Lau đã biến thành sinh vật thần thoại không hoàn chỉnh, suy nghĩ cũng khó tránh khỏi sự ngưng trệ, cứng đờ ngay tại chỗ. Con cửa long xám trắng này giống như một con rối gỗ, đầu bị rót đầy hồ dán, các khớp xương đều bị rỉ sét. Ông ta đã nhìn thẳng vào sự tồn tại vĩ đại không nên nhìn. Cờ lên phía trên sương mù xám, ngồi vào chỗ của kẻ khờ, lập tức cho hình chiếu lịch sử mất khống chế kia tan đi. Một khắc tiến vào vườn địa đàng, rút gậy chống ngôi sao ra, anh đã trao đổi vị trí với cả hình ảnh do các trùng linh hồn trên nguyên bảo triệu hồi từ lỗ hổng lịch sử, trực tiếp quay về cung điện xa xưa thuộc về mình. Tuy anh biết chắc nhà không tưởng Adam đã đến vùng đất bị thần vứt bỏ, thử dung hợp với tạo vật chủ chân thật, trong thời gian ngắn không thể nào dùng bản thể giáng trần, cùng lắm là phái một thân phận khác, hoàn toàn không làm gì được vua thiên sứ trong vua thiên sứ như anh ta. Nhưng mà cờ lên vẫn cảm thấy nên đặt cẩn thận lên đầu, tránh việc rơi vào bẫy của Adam hoặc Amon. Tiếp đó anh lại triệu hồi ra bản thân trước khi bị mất khống chế trong sương mù lịch sử, đeo mặt nạ ngạo mạn, xách theo gậy chống ngôi sao và đưa hắn trở về tòa giáo đường của vườn địa đàng. Thấy Pauli Đi Lau đã mất đi phần lớn lý trí, không thể kiểm soát cơ thể của mình, Klein vẫn chưa trực tiếp thao túng dây linh thể của đối phương, chuyển hóa con cự long tâm linh này thành bí ngẫu của mình. Anh vẫn giữ nguyên tốc độ bước vừa rồi, thong thả đến gần đối phương. Trong mắt của Pauli Đi Lau, Hermes Sparrow giống như cái chết vậy, đến không nhanh, có tiết tấu của riêng mình, nhưng bất kể thế nào cũng không trốn thoát được. Đúng lúc này, bức tượng cự long màu xám trắng quấn quanh giá chữ thập khổng lồ chợt di chuyển. Gần như không có sự khác biệt trước sau, Klein giơ tay trái lên kéo mạnh xuống. Bóng đen che phủ vườn địa đàng đột nhiên co rút lại, bao vây lấy giá chữ thập khổng lồ, bức tượng cự long xám trắng và Pauli Đi Lau bên trong. Giây tiếp theo, Klein nhấc tấm màn sân khấu này lên. Sinh vật thần thoại không hoàn chỉnh do Pauli Đi Lau biến thành và giá chữ thập khổng lồ kết hợp lại với nhau, giống một cây đại thụ uốn lượn. Mà pho tượng cự long màu xám trắng nối liền với cả vườn địa đàng, khiến thành phố bên ngoài giáo đường biến thành một đại dương hư ảo dị thường, dường như dung hòa toàn bộ màu sắc. Đây không phải là biển hỗn độn, mà là một loại sức mạnh được vay mượn, bị Klein bóp méo, mục tiêu rồi tổ hợp lại. Lúc này thì Herman Sparrow vẫn đang chậm rãi đi về phía trước, đến bên cạnh cây đại thụ uốn lượn, giơ tay phải lên. Dưới đôi mắt tuy đã dại ra nhưng mà vẫn nhìn chăm chú đầy sợ hãi của Pauli Đi Lau, quất gậy chống ngôi sao xuống. Cây gậy chống được khảm nhiều loại đá quý này quất mạnh lên người mục tiêu, khiến nó chia làm hai mảnh. Trong tiếng bịch bịch, cây đại thụ do Pauli Đi Lau và giá chữ thập khổng lồ kết hợp mà thành rơi ra từng miếng một. Vị thủ lĩnh của hội tâm lý luyện kim này ngay cả lời chăn trối cuối cùng cũng không kịp thốt ra. Trong quá trình đợi đặc tính phi phàm của Pauli Đi Lau phân ra, Klein nhìn quanh một vòng, cười khẩy một tiếng trong lòng. Quả nhiên, mục đích thực sự của Hermes là lợi dụng thế lực sau lưng của tiểu thư chính nghĩa phá hủy vườn địa đàng, từ đó thoát khỏi tay của Adam. Lời nói của cựu long tâm linh Eric Hook đã khiến ông ta hạ quyết tâm. Nhưng mà cũng phải để lại cho mình một vài vật phong ấn, không cần thiết phải cuốn hết đi. Chẳng lẽ con thỏ kia nên đeo mặt nạ tham lam, chứ không phải là mặt nạ nổi giận. Về sau, có lẽ vẫn còn hội tâm lý luyện kim, nhưng mà người đứng đằng đó sau không phải là hội ẩn sĩ hoàng hôn nữa, mà là bản thân của Hermes. Chương 1386, bố trí. Klein thu lại tầm mắt, nhìn về phía đặc tính phi phàm từ cơ thể của Pauli Đi Lao phân tách ra. Nó là một bộ não màu xám trắng, do những luồng sương mù mỏng tạo thành, trông như không đủ chân thật, giống như đến từ giấc mơ vậy. Ông ta cho rằng vườn địa đàng là nơi an toàn nhất, cho nên đặt bản thể ở nơi này, ra ngoài hành động đều là thân phận khác sao? Nào ngờ Hermes vốn là bức tường phòng ngự thì lại bị vứt bỏ ở nơi này. Nếu có một vị thiên sứ chân chính nhìn chúng vườn địa đàng, phát huy ra toàn bộ đặc thù của thành phố tâm linh này, thì mình cũng không có cách nào dễ dàng lừa gạt quy tắc, thành công xâm nhập như vậy. Klein vừa lẩm bẩm trong lòng, vừa tùy ý ước một điều, tăng tốc độ phân tách và ngưng kết của đặc tính vi phạm. Tách. Anh búng ngón tay thực hiện nguyện vọng của mình. Tiếp đó, anh thu lấy đặc tính phi phàm người dệt mộng và những thứ có thể là tài liệu phụ trợ, tháo mặt nạ ngạo mạn trên mặt xuống, bước đầu một bước ra khỏi vườn địa đàng. Khi anh rời đi, những phần còn lại của thành phố này đều sụp đổ, dung hòa vào biển lớn tiềm thức tập thể vô biên vô hạn. Từ nay về sau, truyền thuyết vườn địa đàng sẽ xuất hiện trong giấc mơ, cuối cùng được vị nghệ thuật gia nào đó vẽ ra, biên soạn thành câu chuyện, lưu truyền rộng rãi. Mà kết cục của toàn bộ câu chuyện đều giống nhau, đó chính là vườn địa đàng bị hủy diệt. Quay trở lại khoảng sân trong trang viên gia tộc Hâu, Klein nhìn tiểu thư Chính Nghĩa đã điều chỉnh tốt tâm trạng, đưa đặc tính phi phàm người dệt mộng, tài liệu tương ứng và phối phương ma dược mà mình đã đọc được từ phiến đá bán bổ thứ hai cho cô. Anh cất giọng trầm thấp trước khi cô mở miệng. Trước khi chính thức tấn thăng, cô có thể đổi ý. AJ nhận quà tặng của Ngài Thế Giới, im lặng gật đầu, tỏ vẻ mình sẽ nghiêm túc suy xét. Cô đội chiếc mũ cỏ xinh đẹp, thấy Hermes Pardo xoay người, đi đến mép sân, từng bước biến mất. Sau khi tẩy xóa dấu vết, giấu kín manh mối, Klein khéo léo sử dụng năng lực cấy ghép và đặc thù của Nguyên Bảo, quay lại Bách Lăn, xuất hiện trước mặt thẩm phán Húc. Vị đại tá MI9 này đang gặm một quả táo lập tức bỏ đồ ăn trong tay xuống, vừa dùng khăn tay lau miệng, vừa đứng bật dậy. Có chuyện gì sao? Cô cẩn thận không gọi đối phương là Ngài Thế Giới, cũng không gọi tên Hermes Pardo. Klein khẽ gật đầu nói, Ngài kẻ khờ bảo tôi hỏi cô, có muốn lấy được phối phương ma dược, đặc tính vi phạm và tài liệu phụ trợ của Pháp Sư Pháp Lệnh danh sách 4 không? Húc hơi nhíu mày, không thấy chút vui vẻ nào, mà hỏi lại với vẻ nghiêm trọng. Vậy cần phải trả thù lao gì? Klein gật đầu khen ngợi. Tận thế sắp đến, rất nhiều sự thay đổi sẽ xảy ra. Ngài kẻ khờ đã đoán được một vài việc. Vào thời điểm đó, ngài ấy có khả năng sẽ rơi vào giấc ngủ say, mà là một quyến giả, cánh tay trái của ngài ấy. Tôi cũng không thể may mắn thoát khỏi. Thù lao của cô cần trả chính là khi tình huống đó xảy ra, dựa theo thần dụ mà ngài kẻ khờ lưu lại, làm một thử nghiệm nào đó để có thể nguy hiểm, cũng có thể dễ dàng, có thể phức tạp, cũng có thể đơn giản, có thể dài lâu, cũng có thể ngắn ngủi, dùng nó để đánh thức ngài kẻ khờ. Là một nhà bói toán cấp bậc vua tiên sứ, chủ nhân của Nguyên Bảo, Klein đã sớm có lời tiên đoán ở một mức độ nào đấy. Gần đây lại thấy một vài hình ảnh mơ hồ, có linh cảm nhất định. Vì thế tuy ý tưởng chưa tính là quá rõ ràng, nhưng mà vẫn có ý thức để bố trí từ trước. Mình bây giờ mới thực sự là buôn thần bán thánh, anh tự lẩm bẩm một câu trong lòng. Trước khi thẩm phán Húc hiện lên tiếng, anh lại bổ sung, cô có thể lựa chọn hoặc từ chối, cô không phải là lựa chọn duy nhất. Húc tin Ngài Thế Giới sẽ không nói chơi về những chuyện thế này. Không trả lời ngay, nghiêm túc suy nghĩ về việc ấy. Nếu không có tận thế, cô cảm thấy mình sẽ từ chối. Bán thần tuy hùng mạnh, đáng sợ, có thể làm chủ một chiến trường, chi phối vận mệnh của người khác, là sinh vật chân chính có được thần tính. Nhưng với cô mà nói, việc trở thành danh sách 4 cũng không quá cấp bách. Là kỵ sĩ trừng phạt danh sách 5, đại tá cho MI9, thực lực của cô có thể đảm bảo cô hoàn thành phần lớn nhiệm vụ. Tiền lương và những khoản phụ thu khác của cô cũng đủ để cô và gia đình sống một cuộc sống rất thoải mái, có thể diện. Cho dù gặp phải nguy hiểm, cô cũng có thể nhận được viện trợ từ thế lực chính phủ. Hơn nữa còn có thể chuẩn bị bút ký lữ hành Lemano trước, mời bạn thân Phil âm thầm bảo vệ. Mặt khác thì cô cũng đã điều tra ra chuyện của cha mình, tâm nguyện lấy lại danh dự cho ông cũng đã hoàn thành. Cho nên nói từ bất cứ phương diện nào, cô cũng cảm thấy chưa cần thiết phải trả một cái giá quá lớn để tấn thăng danh sách 4. Lại nói, tương lai không phải là không có cơ hội từ chỗ của MI9. Đương nhiên, tương lai này còn cần bao lâu nữa thì Húc căn bản không biết được. Bất kể là ngài kẻ khờ báo trước hay sử dụng chức vụ của mình để thu thập các lời tiên đoán, thì đều rõ ràng hoặc lấp lửng chỉ ra rằng tận thế đang cận kề, chỉ còn 16 năm. Húc theo bản năng nghiêng người, nhìn lên tầng 2. Với điều kiện cuộc sống hiện giờ, mẹ hẳn có thể sống đến 16 năm sau. Khi đó bà không tính là quá già, hơn nữa còn có ngài ánh trăng cung cấp các loại thuốc để mẹ có thể giữ sức khỏe. 16 năm sau, em trai đang tuổi tráng niên, ở đỉnh cao của sự nghiệp. Phil có lẽ đã đến danh sách 3 để đối diện với tận thế, tìm kiếm hy vọng, bận rộn bôn ba. Còn mình thì không thể giúp được gì. Húc thong thả thu lại tầm mắt, lặng im một hồi với vẻ mặt nghiêm túc. Sau đó cô nhìn thế giới Hermes Sparrow, trịnh trọng gật đầu. Được, cô có thể bố trí nghi thức bất cứ lúc nào. Cầu nguyện ngài kẻ khờ, ngài ấy sẽ thỏa mãn nguyện vọng của cô. Colin không rông dài, dặn dò một câu. Đặc tính phi phạm pháp sư pháp lệnh của anh và phối phương ma dược đều là tế phẩm đến từ thành mặt trăng. Đương nhiên, anh cũng đã ban vật phong ấn tướng quân không mắt cho các tín đồ. Sau khi Húc đưa ra quyết định, không có phiền não về việc này nữa, chuyển sang nói. Windy hình như lại đến Utopia, nhưng mà kỳ lạ là đêm đó anh ta đã trở về, không hề lên tòa làm chứng. Điều này khiến cho anh ta vừa nghi hoặc vừa lo lắng. Nói với anh ta rằng không cần lo đến chuyện này nữa, tất cả mọi người ở Utopia đã bị một trận thiên tai chôn vùi rồi. Klein nói xong, xoay người đi vào linh giới. Ngoại ô, khu Backland, trong một nghĩa trang, Klein lẳng lặng nhìn một ngăn hũ cho cốt hồi lâu không rời mắt. Lát sau thì anh chậm rãi đi sâu vào khu vực vắng vẻ, phủ bóng râm của cây cối, lấy hình chiếu lịch sử của kèn harmonica nhà mạo hiểm ra, kề lên miệng thổi một hơi. Renetti Tincoli mặc váy dài màu tối rườm rà, xách theo 4 cái đầu tóc vàng mắt đỏ từ hư không bước ra. Không đợi tiểu thư tiên sứ lên tiếng, Colin chủ động hỏi. Các giáo hội lớn chuẩn bị vây quét học phái hoa hồng, định hợp tác với cô. Có cần tôi trợ giúp gì không? Anh biết được chuyện này từ chỗ ngôi sao Leonard và ánh trăng Emlyn. 4 cái đầu tóc vàng mắt đỏ của Renetti lần lượt lên tiếng. Tạm thời, không cần đợi, định vị được mục tiêu rồi. Ý là có các ngoại thần như dục vọng mẫu thủ, ánh trăng nguyên thủy cùng vua thiên sứ thần bị trói, quấy nhiễu bói toán. Lời tiên đoán cung cấp sự phù hộ, khiến các bán thần thuộc học phái hoa hồng không thể tìm ra, cần phải tốn một thời gian nhất định, áp dụng cách sách lược khác. Cũng phải, cho dù là ma kính Adores cũng không dám nhìn trộm trong tình huống như vậy, bằng không mình có thể triệu hồi hình ảnh của nó từ lỗ hổng lịch sử. Colin suy nghĩ rồi nói, nếu có vật phẩm liên hệ trực tiếp là vật trung gian, tôi có thể định vị được mục tiêu tương ứng. Đến lúc đó sử dụng sức mạnh của nguyên bảo để xuyên qua sự che giấu. Được. 4 cái đầu gương mặt xinh đẹp của Renetti đồng thời dao động lên xuống. Colin thì không có việc gì khác, thấy thế thì định cho tiểu thư tiến sứ quay về. anh định nói đùa một câu: lần này triệu hồi có cần thu phí không? Nhưng mà linh cảm đột nhiên dao động khiến anh im lặng. Vài giây sau, anh giơ tay lấy ra một đồng vàng từ trong nguyên bảo. Đây là một trong năm đồng vàng đã nhiễm khí tức của nguyên bảo, có chút thần kỳ. Cước phí lần này. Klein mỉm cười đưa đồng vàng qua. Lần này không. Sau khi hai cái đầu tóc vàng mắt đỏ của Renetti nói xong, hai cái còn lại đột nhiên không nói nốt. Cô có linh cảm rất mạnh, dường như cũng cảm giác được gì đấy. Giây tiếp theo, một trong hai cái đầu không lên tiếng ngẩng lên, ngậm lấy đồng vàng trong tay. Được rồi. Klein thu tay lại, mỉm cười nói. Sau đó thì anh thuận miệng hỏi một câu: tiểu thư Sauron và Maurit còn ở Bách Lan không? Còn. Tiểu thư tín sứ nói địa điểm hiện giờ của học sinh cho Klein biết. Trong một căn nhà, Maurit ngồi bên cạnh bàn dài, thuần thục đánh bài với đám xác sống của mình. Đột nhiên thì trên một chiếc ghế trống chợt xuất hiện bóng dáng của Sherlock Moriarty. Anh bỏ mũ xuống, không hề khách sáo, lấy một quân bài còn chưa lật trong tay một xác sống. Maurit ngẩng đầu nhìn một cái, đôi môi mấp máy nhưng mà cuối cùng không lên tiếng. Hắn để xác sống đảm nhiệm việc chia bài, tiếp tục chia. Cứ thế có lên gia nhập đội ngũ của họ, chơi một ván, có thắng có thua. Trong một góc bên cạnh, Sauron mặc chiếc váy dài kiểu cung đình, đầu đội mũ mềm tinh xảo không biết đã xuất hiện từ khi nào. Một tay chống cằm, lẳng lặng xem chơi bài. Sau khi chơi khoảng 2 giờ, Klein đứng dậy, chính thức cúi chào tiểu thư Sauron và Maurit. Sau đó anh mỉm cười, đội mũ lên, đi từng bước ra cửa, biến mất ở nơi đấy. Sâu trong linh giới, bên ngoài màn sương mù mỏng che giấu thành phố Canderon, Klein đã nhận xong 3 lượt trị liệu xuất hiện ở nơi này. Chương 1387, nhánh sông. Bởi vì không rõ hiện giờ Amon đang ở trong trạng thái thế nào, cho nên Klein không dám chậm trễ thêm. Sau khi vấn đề tinh thần được giải quyết, anh lập tức đến Canderon, chuẩn bị lấy nước sông, dòng sông Vĩnh Ám. Mà vì nó liên quan đến nguyên chất, nên anh chỉ có thể tiên đoán và bói toán ở mức độ nhất định, lờ mờ thấy một vài hình ảnh, không thể đưa ra phán đoán chính xác. Klein nhìn quanh một vòng, giơ tay triệu hồi hình ảnh của bản thân trước đó vài phút đồng hồ từ trong lỗ hổng lịch sử, đeo bản thể trở về nguyên bảo. Ý thức của anh lập tức chuyển sang người hình chiếu, để nó được cảm giác thực chất. Tiếp đó thì Klein lại lập tức bắt vào hư không, rút ra hình chiếu lịch sử của gậy chống ngôi sao. Thẳng thắn mà nói, sau khi có thể thông qua nguyên bảo sử dụng phần lớn năng lực vi phạm của con đường học đồ dưới danh sách không, Klein thật ra không cần vật phong ấn cấp không gậy chống ngôi sao. Sự thần kỳ của nó anh cơ bản có thể tái hiện được, hơn nữa gần như không có hiệu quả xấu. Nhưng mà anh luôn cho rằng một vị thiên sứ vẫn nên có một món vũ khí cận chiến, bởi vì không biết khi nào bản thân sẽ rơi vào cảnh nguy khốn, năng lực siêu phàm bị mất đi, thuộc tính ngoại hình chủ động. Trong thế giới thần bí học, việc này chắc chắn có khả năng xảy ra, bất kể là năng lực hạn chế quy tắc của con đường người trọng tài, hay là một vị ngoại thần nào đó gây ảnh hưởng dưới tình huống năng lực siêu phàm mất đi hiệu lực trong mức độ nhất định. Điều đó có khả năng đạt được hiệu quả tương tự. Trong tình huống đó thì cầm một chiếc gậy chống rắn chắc, mang một ít hiệu quả bị động trực tiếp đập vỡ đầu kẻ địch vẫn có thể xem là một biện pháp hữu hiệu. Là một vua thiên sứ con đường nhà bói toán, chuẩn bị trong mọi phương diện là một loại bản năng. Klein cầm theo gậy chống ngôi sao, giữ mũ dạ trên đỉnh đầu, lấy vật phẩm trang sức hình chim bằng vàng từ nguyên bảo, đặt nó vào trong túi áo trên ngực trái của mình. Sau đó thì anh bước từng bước tiến vào thành phố Canderon, thần quốc của thủy tổ chim bất tử Jorgi, vị từng là tử thần thời viễn cổ. Thứ đầu tiên đập vào mắt của anh là một hố sâu khổng lồ nhìn không thấy đáy, đủ loại kiến trúc hình thù kỳ quặc xây vòng quanh cái hố này, từng vòng nối tiếp nhau kéo dài xuống dưới, hợp thành một thành phố rộng lớn, vượt quá cả nhận thức của người thường. Những kiến trúc này có khi là căn nhà đơn độc do những cột đá màu xám trắng chống đỡ, có khi là quan tài khổng lồ hình chữ nhật, không có cửa sổ, cửa phòng mở trên nóc nhà, có khi là một huyệt mộ, lối vào dựng một tấm bia đá, có khi là căn nhà do xương trắng dựng thành, trông khá lộn xộn. Càng tới gần đáy hố thì kiến trúc càng được giữ nguyên vẹn hơn, càng gần phía trên thì càng đổ nát nhiều, tràn đầy cảm giác suy vong và tan hoang do thời gian hao mòn. Cậu lên chỉ nhìn thoáng qua, để xung quanh mình hiện lên màn sương mù xám màu nhàn nhạt, trực tiếp dựa vào địa vị của Nguyên Bảo, chống lại quy tắc của Canderon sẽ chuyển hóa toàn bộ sinh linh thành người chết. Biến thành người chết, với anh mà nói, cũng không phải là ảnh hưởng quá tiêu cực, chỉ là bản thân không thích cảm giác lạnh lẽo như băng mà thôi. Nước lũ, xám trắng, dâng lên lúc trước đều lùi lại rồi. Cậu lên đội mũ giả, khoác áo gió, chống gậy gật đầu như có điều suy tư, đi từng bước xuống chỗ sâu ở Canderon mà mắt thường có thể nhìn thấy. Lần này anh sử dụng năng lực phi phàm của con đường kẻ ăn trộm, trực tiếp đánh cắp khoảng cách cảm nhận được trong phạm vi, dùng nó để né tránh đám quái vật nguy hiểm sống trong thành phố thần bí này cuốn chân. Không phải anh sợ, phe phải sợ là lũ quái vật mới đúng. Nếu không phải anh không muốn lãng phí thời gian, thì thật ra không ngại nhân cơ hội thu thập một đám bí ngẫu, bù vào tổn thất do Utopia bị hủy diệt. Ngoài nguyên nhân này thì Clint còn kiêng kỵ một chuyện khác. Canderon là thành phố vong linh, chỗ sâu trong lòng đất, rất có khả năng tồn tại dòng sông Vĩnh Ám. Mà bí ngẫu trên bản chất đã là người chết, một khi đến gần lòng đất còn có khả năng xuất hiện dị biến. Đi từng bước xâm nhập vào trong, Clint phát hiện ra mình hơi cả nghĩ rồi. Các loại quái vật trong thành phố này không có con nào có gan xuất hiện. Khí tức của Nguyên Bảo khiến bản năng cầu sinh của chúng chiến thắng khuynh hướng điên cuồng và thói quen săn mồi. Càng đi sâu xuống lòng đất, xung quanh Clint càng yên tĩnh. Những kiến trúc kỳ quặc này rõ ràng vẫn giữ được nguyên vẹn, lại giống như đã chết rất nhiều năm rồi. Ngay cả bầu không khí cũng trở nên lạnh lẽo, đen tối mục nát. Cảm giác bây giờ giống hệt như đang xem một bộ phim câm đen trắng vậy. Nếu không phải còn nghe thấy tiếng hít thở và tiếng tim đập, anh nghi ngờ rằng có phải mình đã điếc rồi không. Cậu lên khẽ ho một tiếng, dùng cách lẩm bẩm để chống lại sự im lặng chết chóc này. Trong trực giác của anh, tin rằng một khi bản thân thích ứng với cả hoàn cảnh này, cả thể xác và tinh thần đều trở nên yên tĩnh. Như vậy, về ý nghĩa thực sự chẳng khác nào đang đi từ chết đi mà không thể cứu vãn. Càng tới gần lòng đất, cảm giác này càng mạnh mẽ. Còn lên thì không ngừng đánh cắp khoảng cách, đi một hồi thật lâu, rốt cục nhìn thấy đáy của hố sâu này. Không, đây không phải là cái đáy trên ý nghĩa thực tế, chỉ là một cung điện đen kịt khổng lồ chặn đường đi xuống. Trên những cây cột chống đỡ của tòa cung điện này được khảm đủ loại xương cốt và các phần thi thể khác nhau. Chỗ nào đó còn có những mảnh da đang chảy máu đầm đìa, thuộc về những chủng tộc khác nhau. Cậu lên ngước nhìn vài giây, không do dự, xách theo gậy chống ngôi sao, thông qua cánh cửa lớn đang mở rộng, tiến vào bên trong cung điện. Hai bên đại sảnh đặt những chiếc quan tài có hình dạng, cấu tạo và màu sắc khác nhau. Chúng lẳng lặng nằm đấy, giống như ngay cả sự tồn tại của bản thân cũng bị cái chết phong hóa. Khi Clint đi vào, bên trong những chiếc quan tài này đột nhiên phát ra tiếng âm thanh, giống như các khớp xương bị rỉ sét đang lần lượt mở ra. Sương mù xám trắng xung quanh người Clint lại đậm hơn một chút. Toàn bộ quan tài lập tức yên tĩnh lại. Anh không quan tâm đến những thứ này, đi từng bước vào sâu trong đại sảnh. Nơi này có một cầu thang bằng đá xám trắng dẫn xuống dưới. Chỗ lối vào có dựng một tấm bia đá rất lớn. Trên đỉnh tấm bia đá này có một pho tượng hình chim được tạo thành từ đồng xanh. Trên cánh chim có đủ loại phù hiệu màu xám trắng. Dưới pho tượng hình chim bằng đồng, Mặt ngoài của tấm bia đá có mấy chữ bắt nguồn từ tiếng của người chết, được tạo thành bởi hình vẽ chim khác nhau, cực kỳ đơn giản, hoặc là những con rắn có hình dạng khác nhau. Nội dung là hai câu có ý nghĩa khá mơ hồ. Cho dù là thần linh cũng không thể thoát khỏi. Cho dù là cái chết cũng sẽ bị giam cầm. Đây là đang cảnh báo toàn bộ sinh linh đi vào Canedon không được đi xuống cầu thang này. Nó trực tiếp thông tới dòng sông Vĩnh Ám sao? Glenn nghiêm túc suy luận về nội dung ghi trên bia đá. Theo anh thấy, nội dung này dường như đang nói rằng cho dù là chân thần danh sách không, một khi đến gần dòng sông Vĩnh Ám cũng sẽ bị chìm xuống dưới đó, không thể thoát ra. Mà cho dù bản thân cái chết cũng sẽ bị phần nguyên chất có dạng con sông trừu tượng này giam cầm. Tuy từ nay về sau không tan biến, nhưng mà cũng không thể thoát khỏi. Xem ra cũng giống biển hỗn độn. Trong trạng thái không có nguyên chất bảo vệ, cho dù chỉ đến gần dòng sông Vĩnh Ám cũng sẽ sinh ra dị biến đáng sợ. Glenn thu lại ánh mắt, sửa lại vật phẩm trang sức bằng vàng hình chim đang kẹp trên túi trước ngực mình, đi vòng qua tấm bia đá có pho tượng đồng xanh, men theo cầu thang xám trắng đi từng bước xuống dưới. Anh không đánh cắp khoảng cách nữa để tránh trực tiếp rơi vào nguy hiểm. Trong hoàn cảnh âm u, không ánh sáng, yên tĩnh, lạnh lẽo, vật phẩm trang sức bằng vàng trước ngực Glenn tỏa ra ánh sáng nhợt nhạt, chiếu sáng một khu vực nhỏ, giống như một con thuyền sinh mệnh đang khổ sở chống đỡ cơn sóng chiều tử vong. Không biết đi bao lâu, khí tức nguyên bảo xung quanh người anh chợt nhiều lên như phản xạ có điều kiện, trở nên vô cùng đậm đặc, giống như một cái kén tầm ánh sáng trắng. Cùng lúc đấy thì Glenn khẽ nghiêng đầu, nghe được tiếng chảy rì rào, hư ảo, khe khẽ. Dường như sâu trong lòng đất, cách nơi anh đứng không xa, có một con sông đang chậm rãi chảy xuôi. Giây tiếp theo, Glenn cúi đầu nhìn xuống chân. Nơi đó không biết từ khi nào đã dâng lên một làn nước tối tăm, không có cảm giác thực chất. Trên bề mặt của nó, ngay cả ánh sáng cũng không hề tồn tại. Không giống với những thứ gì lần trước lắm đây. Glenn hơi nhíu mày. Lúc trước, anh đến Canderon để săn bắn kẻ cướp đoạt linh giới, đã gây ra sự biến đổi nhất định, khiến hố sâu này phun ra một lượng lớn thủy triều hư ảo màu xám trắng. Hai lần nhìn thấy là hai màu sắc hoàn toàn khác nhau. Trong lúc Glenn đang nhanh chóng suy nghĩ, dưới chân cầu thang bằng đá, nơi nước ngầm đang tràn lên, màn sương mù trắng mỏng manh cũng tỏa ra, kết hợp với làn nước hư ảo thành một loại nước hơi xám trắng gần giống sương mù. Sau khi dòng nước ùa đến chân Glenn, lại lặng lẽ rút về, giống như sự biến động lên xuống có chu kỳ. Màn sương mù xám trắng này trông hơi quen. Vẻ mặt Glenn dần dần nghiêm túc. Sau khi tạm dừng vài giây, anh tiếp tục đi xuống. Lần này thủy triều hư ảo dâng lên bao phủ lấy anh, khiến cả người của anh trở nên nhẹ bẫng, cảm xúc nhanh chóng lạnh đi, suy nghĩ trong đầu dần suy kém. Nếu không phải xung quanh có khí tức của nguyên bảo bảo vệ, Glenn nghĩ rằng mình đã bị nhấn chìm trong cơn thủy triều này rồi, không thể thoát ra được. Tiếp theo, kén tầm màu xám trắng bập bềnh trong làn nước, thủy triều rút thong thả trôi xuống cuối cầu thang. Dưới cùng là một mảng hư vô, bên trong hư vô có một con sông u ám rộng lớn, hư ảo, không có màu sắc đang chảy qua. Con sông này rất mơ hồ, khó nhìn thấy rõ, bởi vì xung quanh nó bao phủ màu xám trắng, giống như một bức tường làm bằng sương mù mỏng. Quả nhiên, Glenn thấy thế không nhịn được lẩm bẩm một câu. Anh không hề xa lạ gì với loại sương mù này. Anh từng nhìn thấy nó ở đằng sau cánh cửa gỗ chỗ phế tích Banshee, phía cực đông của vùng đất bị thần vứt bỏ dưới nguyên bảo. Mặt khác, nó khác với những nơi khác. Một phần của dòng sông Vĩnh Ám chảy xuyên qua làn sương mù xám trắng này, dung hòa với nó ở một mức độ nhất định, khi thì tối đen, khi thì xám trắng. Phần nước sông này không ngừng cuồn cuộn chảy, lại không ngừng rơi xuống, giống như một nhánh sông chảy ào ào vào hư không đen tối. Hai bên nhánh sông có những cây cột đá màu xám trắng rất lớn. Chúng giống như đang chống đỡ thứ gì đấy, không cho nó đổ sập xuống. Lúc này ở giữa cột đá, mép nhánh sông, có những bóng dáng mơ hồ, nửa trong suốt, đang đi qua đi lại, quanh quẩn, chậm chạp, nhưng không hề ngừng nghỉ. Trong đó có một bóng dáng mờ mịt khiến người ta chú ý nhất. Nó khi thì đi vào chỗ sâu trong nhánh sông, khi thì xoay người trở về nhưng không thể nào thoát ra khỏi được nước sông. Nó rất cao lớn, gần như bằng với những cột đá xung quanh, khoác áo choàng dài màu tối, sườn mặt trông đã già nua. Bỗng nhiên, nó quay đầu nhìn về phía Glenn. Trên gương mặt kia có nét đặc thù của người Nam Đại Lục, nhưng mà lại có rất nhiều dấu vết hư thối, mọc ra những chiếc lông chim màu trắng dính mỡ màu vàng nhạt. Glenn biết người này, ông ta là cha của ngài Akkot, vị tử thần ở kỳ đệ tứ, Minh Hoàng Salinger. Các bạn thân mến, video ngày hôm nay thì kết thúc ở đây. Hẹn gặp các bạn ở tập mới nha. Goodbye.